Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3215, chương 3216, Khai Quốc Đại Tướng Quân. Một mình xếp tại thủ liệt vị thứ nhất giống như là tướng quân một dạng thạch về. Trên cánh tay trái đá vụn bay tán loạn, lộ ra bao trùm lấy áo giáp màu vàng ống cánh tay. Lúc này, bao trùm lấy áo giáp màu vàng ống cánh tay vô ý thức chậm rãi nhuyễn động. Đầu tiên là năm ngón tay kích trương. Trên cánh tay khối lớn đá vụn lập tức liền như là mũi tên bay vụt tứ tán. Thiết quyền nắm chặt, rất nhiều nhỏ bé mảnh đá lần nữa bị bắn bay. Có thể nhìn thấy mảnh che tay khắc rõ tinh mịn hoa văn. Theo cái này cái cánh tay trái nhúc nhích, cái này thạch vệ thể nội. Đột nhiên vang lên xoát xoát tiếng nước chảy, tựa như là khô cạn không biết bao nhiêu năm dòng sông đột nhiên lại có nước chảy một dạng. Dòng nước khuấy động, tiếng nước chảy chậm chạp, liền lại mạnh mẽ vô cùng. Diệp Chân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại kịp phản ứng. Đây là máu chảy âm thanh. Trước mắt cái này thạch vệ là người sống. Đây là cái này thạch vệ máu trong cơ thể bắt đầu lại từ đầu lưu động thanh âm. Theo huyết dịch lưu động tiếng vang lên, cái này thạch vệ vắng lặng khí tức, bắt đầu chậm rãi bốc lên, bao trùm tại quanh thân thạch áo, cũng tại tiếng trống trận trong vỡ ra càng nhiều vết nứt. Diệp thật là khiếp sợ đã không cách nào hình dung, cái này đế miếu hậu phương tượng đá, vậy mà bịt lại một người sống. Lấy áo giáp, như vậy xác định vững chắc cũng là chiến tướng. Không cần quá nhiều liên tưởng, Diệp Chân cơ thượng liền có thể xác định, cái này thạch vệ bên trong chiến tướng, hẳn là Đoạt Xá Cơ Ngao Khai Quốc Đại Đế Cơ Bang dưới trướng chiến tướng. Lúc này theo Khai Quốc Đại Đế Cơ Bang Đoạt Xá Cơ Ngao, Cơ Bang bắt đầu dùng đặc thù pháp môn đến tỉnh lại bọn họ. Như là như thế này lời nói. Này Diệp Chân liền đột ngột đất nghĩ đến một cái phi thường khủng bố khả năng. Có dự mưu, Khai Quốc Đại Đế Cơ Bang đối ở hôm nay lần này đoạt xá. Là sớm có dự mưu, mấy chục vạn năm trước liền dự liệu được hôm nay. Đồng thời sớm bố cục, cũng không phải là lâm thời khởi ý. Vậy cái này Khai Quốc Đại Đế Cơ Bang mưu lược, đến khủng bố cỡ nào? Cái này khiến Diệp Chân không rét mà run. Còn có, là dạng gì thủ đoạn, có thể đem một người sống sờ sờ phong cấm mấy chục vạn năm mà bất hủ. Diệp Chân ánh mắt rơi vào tên chiến tướng kia bên ngoài thân chóc ra trên hòn đá trong cái khe. Khẽ chau mày, cái này bao trùm tại cái này chiến tướng bên ngoài thân hòn đá. Ước chừng dày một thước, mặt ngoài coi trọng hắc thạch chi sắc. Nhưng cái kia hẳn là phơi gió phơi nắng dầm mưa tạo thành. Lúc này băng liệt về sau, nhật nguyệt xâm nhập tạo thành dấu vết cũng sụp đổ ra đến. Lộ ra mặt ngoài cực kỳ phức tạp hoa văn, mà lại chỗ đứt, nhan sắc giao hội cũng cực kỳ phức tạp. Không giống như là thiên nhiên thạch đầu, càng giống là luyện chế về sau đúc kim loại. Nhưng trong đó một tầng thạch sắc cùng khí tức còn có đặc thù lại cực kỳ rõ ràng. Lại là phi thường chân quý dùng để luyện chế không gian vật phẩm hoặc là chuyển rời trận pháp không. Minh Linh Kim, nằm đâm lớn một khối tại bây giờ ngũ tiên đảo khư trên chợ đều giá trị liên thành. Hiện tại cái này thạch áo tường kép trong, nhưng lại có nhất chỉ dày một tầng. Nếu là hậu phương này đếm không hết thạch vệ tất cả đều là như thế lời nói. Cái này cần dùng bao nhiêu không minh linh kim? Bất quá, Diệp Chân cũng không có trong vấn đề này suy tư. Bởi vì Diệp Chân lập tức liền phát hiện dị thường. Cái này giãy giụa ra một đầu bao trùm lấy kim sắc chiến giáp chiến tướng tuy nhiên thể nội máu chảy. Phun trào, có sinh linh khí tức, ngón tay cũng đang động. Nhưng không hề giống là một người sống, bởi vì thể nội không có một tơ một hào thần hồn khí tức. Nếu không phải thể nội có huyết dịch lưu động, thân thể chưa hủ, cái kia chính là một người chết. Diệp Chân đang quan sát đây hết thảy đồng thời, Đế Miếu đánh Long Bì chống trận khai quốc đại đế Cơ Bang nhìn thấy Hạc Nhất Chiến đưa cánh tay tránh ra, thần sắc đột ngột biến đến hưng phấn lên. Chấm các dũng sĩ, trở về đi. Tiếng trống trận hơi hơi dừng lại, một đạo lưu quang bay về phía trong hư không. Trên bầu trời, quang hoa đại phóng, hiện ra một cái cự đại ấn tỷ. Cái này ấn tỷ phát ra uy đoạt, nhượng Diệp Chân ngay đầu tiên liền thu hồi chỗ có thần niệm, không còn dám có bất kỳ thăm dò. Đây là Trấn Quốc Càn Khôn tỷ. Tại Cơ Bang thôi động dưới, Trấn Quốc Càn Khôn tỷ khẽ run lên. Đột nhiên, từ ầm ầm kịch chấn tiếng vang lên, toàn bộ hoàng tộc tiểu thế giới mặt đất đều chấn động kịch liệt đứng lên. Chấn động kịch liệt trong, một đóa cự đại mây đen từ phương xa cấp tốc bay gần, đem trọn cái hoàng cung đều bao phủ tại bóng mờ phía dưới. Liền liền Trấn Quốc Càn Khôn tỷ cũng bị cái này cự đại bóng mờ bao phủ, còn loáng thoáng có một loại như sấm trầm đục âm thanh. Khờ hàng, còn ngủ, nên tỉnh. Trấn Quốc Càn Khôn tỷ hiển nhiên có bất mãn. Diệp Chân ngạc nhiên, cái đồ chơi này vậy mà còn đang ngủ, là vật sống, không có thể bị Trấn Quốc Càn Khôn tỷ xưng hô như vậy. Chỉ sợ cũng là tiên thiên linh bảo. Mây đen, đại chu này kiện tiên thiên linh bảo là Vân Lai lấy. Diệp Chân nghi hoặc ở giữa, Cơ Bang lần nữa cười lên ha hà, trong tay dùi trống bỗng nhiên phát lực, oanh, như kinh lôi buồn bực oanh tiếng vang hoàn toàn bộ hoàng tộc trên tiểu thế giới không. Đem hoàng cung trên không sở hữu vân hái toàn bộ đánh sơ xác. Chỉ có cái này cự đại mây đen tồn tại, thế nào, làm sao, lại thế nào? Bị kinh hãi đến mây đen đột nhiên phát ra tiếng người. Rất lợi hại nhân tính hóa xoa xoa con mắt, nhìn kỹ vài lần nổi trống Cơ Bang về sau, bộ dáng hơi biến hóa, giống như người hướng về phía Cơ Bang bái xuống. Bệ hạ, ngươi trở về. Cơ Bang gật đầu. Tốt, làm việc đi. Cái thứ nhất, Cơ Bang trong tay dùi trống chỉ cánh tay tránh thoát chiến tướng nói ra. Ếch, được, sung sướng duỗi cái lưng mệt mỏi. Bầu trời mây đen đột nhiên hối hả co vào, cuối cùng hóa thành một tòa chưa nói tới hùng kỳ nhưng lại cực kỳ cường tráng tiểu sơn. Trên núi nhỏ, đột ngột mà lộ ra lên chói mắt quang hoa. Diệp Chân bỗng nhiên xoa xoa con mắt, ngọn núi nhỏ này bộ dáng hắn gặp qua, tổ thần núi. Đại Chu Tổ Thần Điện căn trọng bảo Tổ Thần Núi. Đại Chu Tổ Thần Điện căn trọng bảo lại bị khai quốc đại đế Cơ Bang cho mời đến nơi này. Diệp thật là khiếp sợ đã không cách nào hình dung. Trong nháy mắt tiếp theo, sáng lên chói mắt quang hoa tổ bên trong ngọn thần sơn, đột nhiên bắn ra một đạo lưu quang. Lưu quang tựa như là thiểm điện một dạng, rót vào tòa kia chiến tướng thạch vệ tránh ra trong cánh tay. Cơ hồ là lưu quang rót vào nháy mắt, cái kia còn tại thạch trong nội y giãy giụa trong chiến tướng thể nội, đột nhiên nhiều một cỗ linh động vô cùng thần hồn khí tức. Theo thêm ra đến cỗ khí tức này, cái này đem chiến tướng khí tức đột nhiên bắt đầu cấp tốc kéo lên. Khủng bố tu vi khí tức cùng sát khí dây lát đất lan ra. Một cái hô hấp về sau, cái này chiến tướng dẫn đầu giãy giụa đi ra cánh tay. Đầu tiên là hung hăng đánh vào chính mình trên cánh tay phải, thạch áo bay tán loạn. Sau đó, hai cánh tay hung hăng cắm vào bộ ngực hắn bên trong, hết sức xé rách trong, thạch với nhau nhau phá toái. Mấy hơi về sau, quanh thân thạch áo vỡ vụn, vừa mới thoát khốn chiến tướng tựa hồ có chút không thích ứng chật chật. Cổ, lộ ra một trương tràn đầy cứng rắn đường cong cương nghị khuôn mặt. Lần nữa dọn dẹp một chút trên thân mảnh đá, thoát khốn thạch tướng tài mãnh liệt mà tiến lên, hướng về phía đế miếu khai quốc đại đế Cơ Bang đan mở đầu gối quỳ đất nói. Thần Hoàng Kiếm, tham kiến bệ hạ. Bệ hạ, thần trở về. Tốt, tốt, tốt, Khai quốc đại đế Cơ Bang nói liên tục ba chữ tốt. Thần sắc cũng có chút kích động. Bệ hạ, chúng ta chờ đợi ngày này. Chờ bao lâu? Hoàng Kiếm lần nữa đặt câu hỏi. Chấm hiện tại cũng không biết. Cực kỳ lâu. Cơ Bang thần sắc trở nên có chút nặng nề. Hoàng Kiếm thì là quay đầu nhìn một chút sau lưng vậy không có cuối cùng tượng đá. Thần sắc càng thêm nặng nề. Không biết, khai quốc đại đế Cơ Bang làm theo đại uống. Lập tức liền biết. Chấp trong tay cự đại dùi trống tựa như là hai tia chớp một dạng ném về Hoàng Kiếm. Chấm trinh Bắc đại tướng quân. Ngươi muốn là người đầu tiên tỉnh lại. Tiếp đó, liền giao cho ngươi. Bệ hạ yên tâm, tiếp nhận dùi trống Hoàng Kiếm đột ngột đất đằng không mà lên. Bay về phía đế miếu trên không long bì trống trận, dày đặc vô cùng lại làm người nhiệt huyết sôi trào tiếng trống trận. Lần nữa vang dội tới, cái này lĩnh quân đại tướng gõ vang tiếng trống trận, cùng khai quốc đại đế Cơ Bang gõ vang tiếng trống trận. Nhưng lại một dạng, tiếng trống một vang lên. Liền đem Diệp Chân đưa đến đã từng nhiệt huyết sôi trào chinh chiến kiếp sống trong. Diệp Chân trong đầu vậy mà hiển hiện năm đó ở Chân Huyền trong đại lục Đông Trinh trong đại quân. Chinh chiến chuyện cũ, thần cung bên trong, Diệp Chân thần nguyên sau đầu lục tâm khóa đột nhiên khởi xướng ánh sáng nhạt. Giây lát đất làm Diệp Chân tỉnh táo lại, cũng tại chỗ hãi nhiên. Cái này Hoàng Kiếm đánh long bì tiếng trống trận, lại có thể ảnh hưởng đến thần hồn. Thủ đoạn này, đơn giản, cơ hồ là đồng thời. Diệp Chân cũng rốt cục nhớ lại cái này Hoàng Kiếm là ai. Đại Chu 18 vị khai quốc đại tướng quân chi. Hoàng Kiếm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,